duyên là như vậy mà phận nó hay. Người mà chân thành thường tự ôm lấy đắng cay. Có giấu trong lòng em đâu biết, thầm nhớ em nhiều và ra riêng. Nhưng anh biết mình ở vị trí nào chẳng em. Khó hơn những gì mà anh từng nghĩ, vì càng yêu nhiều lại càng đau đớn bao nhiêu. Anh biết em giờ bên người ấy đang có yên bình anh nơi đây. Hằn sâu thâm tâm đã cho nặng lòng với em. Giá như lần đầu trông thấy em cũng chỉ là người dưng mà thôi, rồi lặng lẽ bước qua đời nhau. Nếu đã từng xin em hãy giữ lại chút mong manh với anh, để ngày tháng ấy dù chẳng bước tiếp hay chẳng là gì của nhau, mãi mãi sẽ dõi theo để anh được thấy em cười luôn rạng ngời và hạnh phúc. Mãi mãi sẽ dõi theo đời.